Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2547, chương 2549 người cùng thần. Oanh, theo lại một trận đen kịt hồng lưu kéo tới, xông đánh vào huỳnh quang lá chắn bên trên, tiếng nổ vang rền cũng biến thành so lúc trước vang dội rất nhiều. Có thể là, lần này, cái kia huỳnh quang lá chắn lại là hóa thành một quang cháo một dạng, bao phủ tại Rama trên thân, theo Rama phóng lên tận trời, một đường thừa nhận đen kịt hồng lưu trùng kích, giống tách ra màu đen hải lưu, một bên cắt ra đen kịt hồng lưu, một bên thẳng lên chân trời, đi vào Tiamat phía trên. À... Tiamat con mắt chăm chú vào Rama trên thân, phát ra tức giận giống như cao giọng thét lên tiếng. Hô, Rama thì hít sâu một hơi, lại đem khẩu khí này cho phun ra. Đột nhiên, rực rỡ vô cùng khủng bố linh khí liền theo Rama trên thân nổi lên. Vô cùng vô tận giống như cao đẳng ma lực từ Rama trên thân trèo thăng lên. Nhường trên cánh tay phải ma thuật khắc ấn hào quang cũng như tinh không lấp lánh, trở nên chói mắt vô cùng. Một giây sau, một trận sáng chói ngọn lửa màu vàng từ Rama trên thân bùng cháy mà lên. Cháy lên đi, Akalanatha thật diễm. Rama liền dùng thánh diệt lực lượng gọi Akalanatha thật diễm, có thể đốt sạch tam thiên thế giới, thiêu hủy vô tận ma quân. Akalanatha thật diễm đi qua, liền vẫn luôn là Rama thích dùng nhất chú thuật. Có thể là, lần này gọi Akalanatha thật diễm cũng không phải hỏa ới chú, loại trình độ kia chú thuật, mà là hàng thật giá thật Akalanatha quyền năng, chân chân chính chính đốt sạch tam thiên thế giới hỏa diễm. Dùng áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực đến sử dụng thánh diệt lực lượng, nhường Rama có khả năng xác xác thật thật nắm giữ thần quyền năng. Chỉ là, chỉ bằng vào dạng này là không đủ, ra chỉ đi phá hư, vì cho Tiamat tạo thành xác thực tổn thương, Rama liền còn lấy thánh diệt bắt trước được phá hư lực lượng, đem phá hư đặc tính giao phó đến này ma diễm phía trên. Thế là nguyên bản sáng chói đến như mặt trời như hỏa diễm thật diễm đột nhiên vặn vẹo, hóa thành đen kịt màu sắc, trở thành chân chính ma diễm, giống như từ Rama trên thân còn như núi lửa bùng nổ bùng cháy mà lên, cũng dần dần lớn mạnh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ bầu trời liền đều bị đen kịt ma diễm cho chiếm cứ, hóa thành một mảnh hỏa thiên. À... Thấy cảnh này, Tiamat như là cảm nhận được uy hiếp giống như, đồng dạng kêu ra tiếng, quanh người cuồn cuộn lên vô tận hắc hải, chiếm cứ toàn bộ đại địa. Giờ khắc này, thiên địa liền phân biệt bị này một người một thần cho chiếm cứ. Một cái đem bầu trời hóa thành biển lửa, một cái đem đại địa hóa thành hắc hải, một cái thao túng thần chi hỏa, một cái thao túng thần chi bùn, đúng nghĩa trở nên thế như nước với lửa. Sau đó, hai bên liền hướng về phía đối phương, không chút do dự phát khởi tiến công. Ha ha a a a a. Rama cao giọng hô to, hai tay bày ra, nhường trên bầu trời vô số hắc diễm đập xuống, như là từng khối to lớn màu đen thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, đánh phía Tiamat. À, Tiamat cũng là không cam lòng yếu thế, đối thiên gọi, nhường quanh người cuồn cuộn hắc hải liên tục nổi lên, hóa thành từng đạo màu đen vòi rồng nước một dạng, xông thẳng tới chân trời. Một người một thần liền giống như vậy, Đúng đúng Phương phát khởi không lưu tình chút nào mãnh công. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Cũng không lâu lắm, giữa đất trời liền vang lên từng đợt đáng sợ nổ vang. Đó là ngọn lửa màu đen mưa sao băng cùng màu đen bùn chi hải vòi rồng lẫn nhau không ngừng va chạm. Nhau chỗ kích thích thanh âm, là một cái kia cái to lớn như thiên thạch một dạng đen kịt hỏa diễm đoàn khối hướng Tiamat trên. Thân rơi đi lúc, theo Tiamat quanh người trong hắc hải nổi lên màu đen vòi rồng nước liền như là từng đầu hắc long. Một dạng, một bên dung chuyển khí quyển. Một bên linh hoạt cuốn lên, sau cùng liên tục đón nhận ngọn lửa đen kịt mưa sao băng. Nhường lẫn nhau không ngừng va chạm, nổ vang không thôi, này phương thiên địa ở giữa. Màu đen nước cùng hỏa liền giống sống lại, gào thét không ngừng giống như không quan tâm không được đánh phía đối phương. Mà Rama cùng Tiamat ở giữa cũng triển khai một trận kịch chiến. Tiamat hướng phía Rama phương hướng vung ra to lớn long trào. Lật ngược khí quyển, như cuốn lên bão như gió. Đập đi qua, bành bành bành bành bành. Rama thân ảnh lại tựa như là tại thuấn gian di động. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ đồng thời. Xuất hiện tại một phương hướng khác thời điểm. Lập tức lại là dương ra hai tay. Phóng xuất ra từng đợt ma diễm, đánh vào Tiamat trên thân, nhường Tiamat toàn thân đều giống như lọt vào đạn pháo tập kích giống như. Vẫn luôn có màu đen nổ tung tại sinh ra, Tiamat thống hào lấy, cũng bị chọc giận, đúng là trực tiếp bày ra. Phản sáng thế kỷ, khái niệm kết giới, như dự định đem hết thảy chung quanh đều cho nhuộm thành một mảnh hư vô. Đối toàn bộ thế giới đều tiến hành thay thế. Tại cái kia, phản sáng thế kỷ, khái niệm trong kết giới, mặc kệ là hắc hải vẫn là ma diễm, liền toàn diện đều biến mất không thấy gì nữa. Tan thành mây khói, khái niệm đó kết giới liền thô bạo biến đổi thế giới sinh thái. Nhưng người sống bên ngoài hết thảy đều bị yên diệt, hóa thành hư vô, có thể là... Không phải liền là nhường thế giới biến mạo sao? Ai sẽ không a? Rama thế mà cũng cao cao giơ lên tay phải, nhường ma thuật khắc ấn lên huỳnh quang tách ra đến càng thêm sáng ngời. Khiến cho đến vô số huỳnh hạt ánh sáng vung hướng bốn phía. Lại là đồng dạng giống khái niệm kết giới, đem hết thảy chung quanh đều cho nghiền nát. Dưới tình huống như vậy, không ít không cẩn thận bị liên lụy lác mít liền trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất. Hắc hải tức thì bị sinh sinh gặm ăn một khối giống như bị triệt để tiêu diệt. Liền cái kia theo Tiamat trên thân triển khai khái niệm kết giới đều giống như bị chặn một dạng. Thế mà bị huỳnh quang hạt đẩy trở về. Không phải người sống không thể tiếp cận sao? Rama bay giữa không trung, nhìn xuống giống như nhìn xem Tiamat. Vậy liền để cho ta cái này người sống tới dọa đảo ngươi đi. Nói xong, Rama đem trên người đen kịt vũ dệt cùng với đầu ngón tay đẹp đẽ chiếc nhẫn đều cho thu hồi trong cơ thể, để chúng nó hóa thành hạt ánh sáng, hòa tan vào thân thể. Không có cách, tại phản sáng thế kỷ, trong thế giới, thân là thần linh kim ô cùng thỏ ngọc biến thành chú cụ một khi tiến vào. Ngay lập tức sẽ yên diệt. Bạch, Rama dứt khoát đem này hai tôn thần đô cho thu hồi. Tự thân thì cầm một đảo ánh lửa, giơ lên trong ngọn lửa xuất hiện mặt trời thánh kiếm. Thân hình đột nhiên bạo vọt, bằng tốc độ kinh người. Bỗng nhiên xuất hiện tại Tiamat trước mặt. Phốc phốc, nháy mắt sau đó, Tiamat liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền bị che kín lấy phá hư năng lượng Galatin chém qua gương mặt. Trên mặt xuất hiện một vết thương. Tiamat thống hào lấy. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. có thể Rama lại là đúng lý không tha người. Đem Twin Wing chi kiếm cho phát huy ra, thân hình không ngừng tại Tiamat quanh người lấp lánh bay lượn. Dùng gia trì phá hư Galatin, không lưu tình chút nào cắt Tiamat thân rồng. Dưới tình huống như vậy, Tiamat trở nên vết thương chồng chất, mà lúc này, trên bầu trời biển lửa cũng là vung xuống vô số ma diễm sao băng. Đánh vào Tiamat trên thân, nhường Tiamat lần nữa thống hào. Cho đề bên kia, tiếng báo cáo một lần nữa vang lên. Beast 2 linh cơ phản ứng lần nữa giảm xuống. Linh cơ kết cấu bị hao tổn bên trong 99%, 98%, 97%, vẫn còn tiếp tục. Đừng thua ha. Lorelei, Roman, The Vinci cùng Olga Marie đoàn người lại lần nữa khẩn trương kêu lớn lên. Lần này, Rama liền dùng trực tiếp nhất phương thức, trực tiếp khiêu chiến Tiamat, suy yếu Tiamat linh cơ. Tiamat phẫn nộ lấy, cuốn lên hắc hải, tựa hồ nghĩ một lần nữa dùng bùn đen tới một lần nữa chữa trị linh cơ. Nhưng lần này, Rama không cho phép, nếu này mảnh hắc hải có thể chữa trị người linh cơ. Ta đây liền đem này mảnh hắc hải cho triệt để bốc hơi. Rama đưa tay nâng cao, rơi xuống đi. Lời này vừa nói ra, trên bầu trời, cái kia hóa thành đen kịt một màu biển lửa, chiếm cứ toàn bộ chân trời ma diễm, lập tức tại ầm ầm rung động âm thanh bên trong. Rơi xuống, ầm ầm, chỉ chốc lát, biển lửa rơi vào hắc hải bên trên, khơi dậy trước đó chưa từng có vang dội nổ vang, này mảnh hắc hải liền bị hạ xuống ma diễm cho không ngừng thiêu đốt lấy. Từ từ bị thiêu đốt hầu như không còn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.